Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, thanh thứ hai thảo chỉ kiếm. Hoa Chi Quốc, Daimyo Phủ. Lúc này thứ 9 ban liền ở tại nơi này. Mà lần này nhiệm vụ cũng chính là Hoa Chi Quốc Daimyo ủy thác. Shikaku tiên sinh, những này không biết từ đâu tới ninja. Hôm qua lại diệt ta Hoa Chi Quốc một cái thôn trang nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, ta Hoa Chi Quốc coi như không vượt qua nổi. Daimyo có chút tức giận nói. Cho dù ai nhìn thấy có dạng này một đám ninja tại quốc gia của mình bên trong tùy ý giết người, đều sẽ không cảm thấy vui sướng. Cho dù là Hoa Chi Quốc dạng này một cái hiền lành quốc gia. Shikaku nghe vậy thở dài. Nói, Daimyo đại nhân, thật có lỗi. Trước mắt thực lực của chúng ta không cách nào tới đối kháng. Bọn hắn nhân số đông đảo. Chúng ta cũng không cách nào biết được bọn hắn cụ thể hành động. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôn phái tới trợ giúp. Dạng này, chúng ta mới có thể ra kích. Konoha trợ giúp sao? Shikaku tiên sinh, người nói người, đại khái thời điểm nào đến? Daimyo không kịp chờ đợi hỏi. Cũng nhanh, ước chừng cũng ngay tại nay minh hai ngày. Shikaku nói, thật sao? Vậy là tốt rồi. Shikaku tiên sinh, nhờ ngươi, ta không muốn lại nhìn thấy ta Hoa Chi Quốc con dân nhận bọn này cầm thú tổn thương. Daimyo trịnh trọng nói, yên tâm đi, Daimyo đại nhân, chỉ muốn tiếp viện của chúng ta vừa đến, lập tức liền triển khai hành động. Shikaku bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, Daimyo nghe vậy cũng hơi yên tâm một điểm. Đối với Konoha danh dự, Daimyo vẫn có chút yên tâm. Cho nên, đạt được Shikaku cam đoan, Daimyo cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, có một sĩ binh chạy vào nói. Daimyo đại nhân, bên ngoài phủ có 3 người tự xưng là Konoha ninja. Tìm đến Shikaku đại nhân. Shikaku nghe vậy vui mừng. Nói, Daimyo đại nhân, hẳn là thôn trợ giúp tới. Daimyo đồng dạng mừng lớn nói. Tốt. Mau mau đem bọn hắn mang vào. Vâng, Daimyo đại nhân. Binh sĩ nghe vậy lui ra. Tướng người mang tới không là người khác, chính là Kakashi 3 người. Shikaku thấy thế cười nói, Kakashi, người rốt cuộc đã đến, chờ ngươi thật lâu rồi. Shikaku tiền bối, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu. Trên đường gặp tập kích, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Kakashi cười nói, Shikaku nhướng mày, nhìn về phía Sasuke lôi kéo cái kia hôn mê người. Nói, tập kích, hẳn là đám người kia trên đường chặn lại các ngươi. Kakashi nhẹ gật đầu, nói, không tệ, hết thảy 8 người, ngoại trừ cái này cá nhân, còn lại đã bị chúng ta toàn diệt. Daimyo nghe vậy vui mừng, không nghĩ tới cái này Konoha trợ giúp. Vừa đến đã xử lý như thế nhiều địch nhân, quả nhiên không có uổng phí các loại. Chờ chút, Kakashi, cái tên này tốt quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Shikaku nghe vậy cười nói, không có nghĩ tới những người này động tác như thế nhanh, thế mà đi phục kích ngươi. Bất quá cũng coi như bọn họ không may. Shikaku tiền bối, ta thế nhưng là bị tập kích cái kia, ngươi còn nói bọn hắn không may. Kakashi nhả rãnh nói. Shikaku cười to nói, chỉ bằng những người này muốn phục kích ngươi Kakashi, chỉ sợ còn kém xa lắm. Shikaku tiền bối ngược lại là đối ta rất có lòng tin a. Kakashi giờ khóc giờ cười, nếu như đối ngươi Hatake Kakashi đều không có lòng tin, vậy ta còn thật sự là không biết nên đối với người nào có lòng tin. Shikaku cười nói, Hatake Kakashi. Daimyo nghe vậy giật mình, đứng người lên, đi tới Kakashi bên người, nói, người chính là Hatake Kakashi, danh xưng phục chế ninja Konoha thứ nhất kỹ sư. Daimyo kia khoa trương biểu lộ, để Kakashi có chút không chịu đựng nổi, nhưng vẫn là trả lời, là ta, Daimyo đại nhân có gì chỉ giáo. Daimyo đại hỉ, nói, quá tốt rồi. Nếu như là Kakashi tiên sinh, Lần này ta Hoa Chi Quốc ách nạn nhất định có thể giải quyết. Kakashi tiên sinh, nhờ ngươi, ngươi nhất định phải giải quyết vô sỉ như vậy ninja. Kakashi nghe vậy nói, Daimyo đại nhân xin yên tâm. Cái này nhiệm vụ ta Konoha đã tiếp nhận, liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Kia thật sự là quá tốt. Ta lập tức thiết yến, vì Kakashi tiên sinh bày tiệc mời khách. Gặp Daimyo một bộ muốn tổ chức lớn dáng vẻ, Kakashi vội vàng nói, Daimyo đại nhân, việc này trước không vội, ta trước cùng Shikaku tiền bối thương lượng một chút tiếp xuống ứng nên như thế nào giải quyết việc này. Về phần ngươi nói yến hội, vẫn là chờ chúng ta giải quyết sự tình về sau lại cử hành đi. Tốt tốt tốt, kia hết thảy đều xin nhờ Kakashi tiên sinh cùng Shikaku tiên sinh. Mời Daimyo đại nhân yên tâm. Kakashi nói, hảo hảo, lúc này ta triệt để yên tâm. Kakashi tiên sinh, Shikaku tiên sinh, vậy các ngươi trước trò chuyện, bản Daimyo đi trước. Daimyo nói, Daimyo xin cứ tự nhiên. Daimyo vô cùng cao hứng địa đi xuống. Shikaku cười nói, Kakashi chi danh liền là không đồng dạng. Hoa này chi quốc Daimyo nghe xong, lập tức liền tự tin hơn gấp trăm lần. Không giống ta, nói hồi lâu, cái này Daimyo mới hơi yên tâm một điểm. Shikaku tiền bối, người cũng không cần trêu ghẹo ta. Kakashi bất đắc dĩ nói. Đối với Daimyo phản ứng, một bên Sasuke cùng Sakura cũng là cảm khái không thôi. Không nghĩ tới Kakashi sensei tại như thế lệch xa địa phương, cũng có như thế lớn uy danh. Chỉ là nghe được Kakashi sensei danh tự, cũng đủ để cho một cái Daimyo như thế an tâm. Có thể thấy được cái tên này đại biểu hàm kim lượng. Tốt, không nói những thứ này. Chúng ta nói chính sự đi. Shikaku đoan chính thần sắc nói. Kakashi nhẹ gật đầu, nói, Shikaku tiền bối, ta mới vừa từ cái này tù binh miệng bên trong biết được. Lần này hẳn là Orochimaru bộ hạ Hồng Liên cùng âm nhẫn 5 người chúng bên trong 4 người đột kích. Mà lại Orochimaru tựa hồ cũng ngay tại trên đường chạy tới. Shikaku nghe vậy cau mày nói, Orochimaru cũng muốn tới sao? Xem ra hắn đối chuyện lần này cũng rất xem trọng a, xác thực. Orochimaru tùy tiện không động thân, khẽ động thân, đã nói lên cái này cái đồ vật rất là hấp dẫn hắn. Kakashi nói, không sai, xem ra Orochimaru đối thanh này thần khí đúng là chưa từ bỏ ý định a, Shikaku thấp giọng nói. Đúng rồi, Shikaku tiền bối, người viết trợ giúp tin chung nâng lên thần khí. Vậy rốt cuộc là cái gì đồ vật? Kakashi tò mò hỏi. Một bên Sasuke cùng Sakura nghe vậy cũng hết sức tò mò nhìn về phía Shikaku. Shikaku nói, là thảo chỉ kiếm. Thảo chỉ kiếm? Kakashi cau mày nói, không tệ, chính là thảo chỉ kiếm. Ta nhớ được Orochimaru trong tay hẳn là có một thanh thảo chỉ kiếm mới đúng. Thế nào sẽ còn thêm ra đến một thanh? Kakashi nghi ngờ nói, không rõ ràng, nhưng là cái này một thanh thảo chỉ kiếm quả thật có tương ứng truyền thuyết. Orochimaru có lẽ liền là nghe được tin tức này, mới đưa chủ ý đánh vào Hoa Chi Quốc trên thân. Nghe nói thanh này thảo chỉ kiếm bí mật từ 3 cái trong thôn 3 người đảm bảo. Mà những ngày này, Hoa Chi Quốc có 3 cái thôn bị diệt thôn họa, hẳn là trong truyền thuyết đảm bảo thảo chỉ kiếm bí mật thôn. Thì ra là thế, xem ra Orochimaru xác thực đối thanh này cái gọi là thảo chỉ kiếm cảm thấy rất hứng thú. Kakashi, lẩm bẩm nói, lập tức tựa hồ là nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Sasuke, thấy Sasuke một mặt mộng bức, nếu như không có nhớ lầm. Nguyên tắc bên trong, Sasuke theo Orochimaru về sau, trên thân đúng là có một thanh cái gọi là thảo chỉ kiếm. Chẳng lẽ liền là cái này một thanh? Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.